Có muốn anh đưa em về không? Không được, xe của em đang ở bãi đỗ xe. Hơn nữa cũng không tốt. Mạc Thiện Nì đột nhiên trừng mắt nhìn Dương Thần. Làm người thứ ba cũng cần phải hiểu. Và lại anh đã một tuần rồi không gặp vợ, không thể lại quấy rầy hai người đoàn tụ. Nói ra câu này, bản thân cũng cảm thấy chua xót. Dương Thần hơi ngượng ngùng. Mạc Thiện Nì đi lên trước, mở rộng đôi tay mềm mại, ôm lấy Dương Thần. Hôn Dương Thần một cái, sau đó buông ra, lùi lại vài bước, nhìn Dương Thần vẫy vẫy tay. Tuy rằng không nỡ, nhưng hẹn gặp lại sau. Nói xong, Mạc Thiện Nhi xoay người, kéo vali đi về phía gara. Bóng dáng yểu điệu kia bên ngọn đèn ban đêm chiếu xuống, rõ ràng có vẻ tự tin nhưng cô độc. Dương Thần bùi ngùi nhìn cô đi xa. Qua đêm nay, lần sau gặp mặt ở công ty, hai người chỉ có thể dùng ánh mắt nói chuyện với nhau. Thứ tình cảm này phải chôn sâu trong lòng. Đối với Mạc Thiện Nhi mà nói, rõ ràng không công bằng. Nhưng từ trước tới nay, Dương Thần chưa từng xử lý vấn đề tình cảm này. Vì thế chỉ có thể để nó thuận theo tự nhiên. Trở lại biệt thự Long Cảnh Uyển, trong đại sảnh đèn vẫn sáng. Dương Thần đem hành lý ném vào một góc, vốn tưởng rằng là Vũ Vương đang chờ hắn về nhà. Nhưng đi gần lại mới thấy, người ngồi trên sofa là Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê mặc một bộ đồ ngủ màu hồng bằng bông, có vẻ hơi dày. Quần ngủ trông giống bức tranh đầy màu sắc rực rỡ. Ngồi trên sofa với mái tóc rối tung, trong tay đang cầm một cuốn tạp chí về thời trang. Có vẻ điềm tĩnh dịu dàng, hơi thở lạnh như băng của ngày thường dường như cũng tiêu tan hết. Nhìn thấy Dương Thần vào cửa, Lâm Nhược Khê ngẩng đầu. Dưới ánh đèn là khuôn mặt thuần khiết tựa pha lê, không mang chút cảm xúc. Giống như chưa từng nhìn thấy nhau, trừng mắt nhìn, gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Dương Thần cười khổ, vốn tưởng rằng vợ mình đột nhiên đổi tính, định làm một hiền thê gương mẫu. Ngồi chờ chồng giữa đêm khuya, nhưng nhìn bộ dạng này thì hoàn toàn không giống như mình nghĩ. Dương Thần tiến lên phía trước, hứng chí nhận xét kiểu dáng đồ ngủ đáng yêu của Lâm Nhược Khê. Em đã lớn như vậy rồi, nên mặc đồ ngủ khiêu gợi một chút, áo ngủ này chỉ dành cho các tiểu nữ sinh thôi. Đây là của bà nội tặng tôi, mặc quen rồi. Lâm Nhược Khê tiếp tục xem tạp chí không chớp mắt. Nhìn lúc em mua sách cũng giống kiểu con nhà giàu mới nổi, không ngờ mặc quần áo khá tiết kiệm. Hôm nay là sinh nhật của bà, lúc nhớ đến bà, tôi sẽ mặc cái áo ngủ này. Lâm Nhược Khê đặt tạp chí sang một bên, thản nhiên nói. Hơn nữa, quần áo của tôi gần như không cần mua, bởi vì công ty mình bán quần áo. Dương Thần giật mình, chả trách trong phòng mình, Lâm Nhược Khê chuẩn bị nhiều quần áo mới như vậy. Hóa ra cô ta căn bản không cần tốn sức, trực tiếp sai người mang từ công ty thời trang Ngọc Lôi đến là được. Cầm tách cà phê đã được pha sẵn trên bàn trà, Lâm Nhược Khê hỏi. Đàm phán thuận lợi không? Em hỏi quá trình hay là kết quả? Có khác nhau sao? Lâm Nhược Khê hỏi. Có, quá trình rất kinh khủng, giằng co khúc chiết, nhưng kết quả là thuận lợi và hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Dương Thần trả lời. Lâm Nhược Khê yên lặng trong chốc lát. Anh có thể đem những chuyện kinh khủng, phức tạp đó nói cho tôi nghe không? Ồ, thực ra cũng không có gì. Chỉ là nội bộ Lý gia có chút mâu thuẫn nhỏ. Sau đó tên bại hoại Hứa Chí Hoành kia làm đối thủ cạnh tranh, gây cho chúng ta chút ít phiền toái. Dương Thần tùy ý nói. Lâm Nhược Khê đột nhiên đứng dậy, cao giọng. Mắt lấp lánh nhìn Dương Thần, khuôn mặt xinh đẹp đầy lạnh lùng. Đêm khuya ám sát, bom sinh học, bắt cóc vơ vét tài sản, Lý Mộ Thành bị bắn chết, đó là mâu thuẫn nhỏ. Ở quán cơm Tây Cửu Long gặp ba tên sát thủ đấu súng, đó cũng là phiền toái nhỏ. Dương Thần, anh cho là cái gì tôi cũng không biết sao? Là một con bé có thể tùy lừa gạt sao? Dương Thần cười khẽ. Thật không hổ là chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi. Người không đi Hồng Kông mà nhất cử nhất động đều nắm trong lòng bàn tay. Đúng vậy. Nhưng nếu em đã biết tất cả, vậy tại sao còn muốn hỏi anh? Tôi muốn biết anh có nói thật với tôi hay không? Bây giờ thì biết tôi nói dối rồi. Dương Thần buông tay. Nhưng tôi nghĩ không có chuyện gì. Dù sao chút chuyện thế này hẳn sẽ không khiến Lâm Tổng của chúng ta cảm thấy phiền toái. Lâm Nhược Khê nhìn vẻ mặt không có gì của Dương Thần, lòng tràn đầy tủi thân. Mình vì bọn họ mà lo lắng, mấy ngày nay ngủ đều gặp phải ác mộng. Nhưng người kia không chịu nói thật với mình thì thôi, lại còn trả lời mình không nghiêm túc như vậy. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao không nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi? Khóe mắt Lâm Nhược Khê hơi đỏ lên, bình tĩnh hỏi. Vẻ mặt Dương Thần nghiêm túc nói. Bị tấn công và nguy hiểm là chúng tôi, không phải em. Nếu tôi gọi điện cho em có thể làm được gì? Chẳng lẽ lại bắt chúng tôi lập tức quay về Trung Hải sao? Hay là nói em muốn đích thân bay sang Hồng Kông cùng chúng tôi chống lại bom và đạn? Nhưng tôi là sếp của anh, xảy ra chuyện lớn như vậy chẳng lẽ anh không cần báo cáo cho tôi sao? Lâm Nhược Khê tức giận nói. Xin lỗi, nếu em lấy thân phận của sếp để yêu cầu tôi nghĩ chuyện duy nhất tôi cần báo cáo là chuyện công việc. Về công tác, tôi vừa báo cáo xong, hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Còn về việc tôi gặp những chuyện đó, tôi nghĩ không cần báo cáo cho Lâm Tổng. Dương Thần dừng lại một chút, lại nói. Nếu em lấy thân phận của một người vợ, như vậy tôi nghĩ người làm chồng gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, mà em lại biết chuyện lúc đó thì em nên gọi điện trước ân cần hỏi thăm xem có được bình an hay không. Nên là em chứ không phải tôi. Tôi không nói cho em là bởi vì tôi sợ em lo lắng, mà em lại không hỏi thăm đến an nguy của tôi, vậy không phải là vấn đề của tôi rồi. Dương Thần nói một tràng như sấm, khiến Lâm Nhược Khê ngẩn người. Tuy trong lòng cô lo lắng tới an nguy của Dương Thần và Mạc Thiện Ni, nhưng không nghĩ tới chuyện gọi điện thoại hỏi thăm trước. Từ nhỏ đến lớn, đều là người khác quan tâm đến cô, mà cô gần như không nghĩ đến gọi điện thoại an ủi người khác trước. Thứ nhất là bởi vì năng lực của cô hơn người, có thể nắm giữ đa số tình huống. Thứ hai là bị băng tuyết bao trùm tâm linh, khiến tính cách của cô trở nên lạnh lùng, rất khó tỏ ra chủ động quan tâm đến chuyện của người khác. Suy nghĩ trái nghịch này khiến Lâm Nhược Khê chưa thích ứng được, lập tức lông mày trao lên, bướng bỉnh giải thích. Tôi có ý tốt quan tâm hai người, tại sao anh lại nói chuyện với tôi như vậy? Dương Thần cười lạnh. Được Lâm Tổng đặc biệt quan tâm, nhưng Dương Thần tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé xuất thân làm nghề bán thịt dê xiên nướng. Có chết ở Hồng Kông cũng không sao cả. Ngược lại còn có thể khiến Lâm Tổng không còn bị người chồng phiền phức này trói buộc. Cho nên Lâm Tổng, em hãy nhận lấy lòng tốt đấy đi. Dương Thần, anh... Lâm Nhược Khê tức tối, dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình, bộ ngực kia cao ngất không ngừng phập phồng, hai mắt chằm chằm nhìn Dương Thần, cũng là bị bức đến mức nói không ra lời. Vốn tưởng rằng về đến nhà có thể được ngủ một giấc ngon lành, nhiều ngày không thấy Lâm Nhược Khê, cũng thấy hơi nhớ, nhưng không ngờ mới chỉ nói vài câu thì đã đành đấu khẩu với Lâm Nhược Khê. Dương Thần không phải là thánh nhân, có thể chấp nhận sự lạnh lùng châm chọc, khinh miệt của phụ nữ, nhưng động đến chuyện sống chết, Lâm Nhược Khê không ngờ muốn đặt mình vào vị trí để quan sát, lấy thái độ của cấp trên để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trên thực tế cô hiểu tất cả. Điều này Dương Thần rất khó mà chấp nhận lấy. Người chồng rẻ tiền này cô ta có thể đã muốn loại bỏ. May mắn là bản thân không gặp chuyện gì. Nhưng Mạc Thiện Ni là bạn thân của cô ta, cô ta cũng không thăm hỏi một câu. Điều này khiến Dương Thần rất tức giận. Nói khó nghe một chút là người phụ nữ này rất không hiểu chuyện. Dương Thần nhẫn nhịn dù muốn xông lên ôm Lâm Nhược Khê, đánh vào mông cô ta một cái, hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói. Rốt cục ai đúng, ai sai, em nên tự suy ngẫm lại đi. Là người ai cũng có lúc phạm sai lầm, đáng sợ chính là không biết hối lỗi. Em có tiền, có nhan sắc, nhưng không có nghĩa ai cũng phải tán tụng em. Nhìn xung quanh em, là một người chồng mà có người vợ như em thì không cần cũng được. Hết chương 164, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 165, quý báu nhất. Trên lầu hai biệt thự, cửa phòng vốn khép hờ bị mở ra. Vũ Vương mặc đồ ngủ màu trắng chậm rãi bước ra, thấy Lâm Nhược Khê ngồi dưới lầu khóc một mình. Vũ Vương thở dài, chậm rãi đi xuống. Đi tới trước mặt Lâm Nhược Khê, Vũ Vương ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai Lâm Nhược Khê đang nức nở. Tiểu thư, đừng khóc, khóc nhiều tổn hại sức khỏe. Lâm Nhược Khê hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt hiền hậu của Vũ Vương, cô bỗng nhào vào lòng bà, nghẹn ngào. Vũ ơi, Dương Thần hắn nói không cần con, hắn đi tìm người phụ nữ khác. Vũ Vương vỗ vỗ lưng Lâm Nhược Khê, ấp ấm áp nói. Tiểu thư, cậu chủ chỉ tức giận mà nói thế thôi. Nếu thật sự cậu ấy không cần tiểu thư nữa, chắc chắn không nói nhiều với tiểu thư như vậy đâu. Cậu ấy vì yêu nên mới trách cô đấy thôi. Lúc này Lâm Nhược Khê giống như một cô bé tìm bậc bề trên mà kể lể, khóc lóc, không có chút khí thế nào của chủ tịch một công ty lớn, yếu ớt khiến cho người ta yêu thương. Con cũng biết con làm không được tốt, nhưng tại sao hắn lại hung dữ như vậy? Vừa rồi con rất sợ hãi, hắn cười lạnh như vậy, con cảm thấy rất đau lòng. Tiểu thư, tôi ở trên lầu đều nghe thấy cả. Cô không nên dùng chức vị trong công ty đối đãi với cậu chủ. Vũ Vương sờ sờ mái tóc dài mềm mại của Lâm Nhược Khê, lại đưa ngón tay gạt đi nước mắt, dịu dàng nói. Vũ không được đọc nhiều sách, nhưng Vũ thấy một người phụ nữ cả đời phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Có yêu thương, có kết hôn, làm vợ, sinh con, làm mẹ. Làm tốt những chuyện này rồi, tới khi người phụ nữ già đi mới thấy đời này vậy là đã đủ đầy sung túc. Với sự nghiệp, cho dù thành công cỡ nào, làm phụ nữ cuối cùng đều hiểu ra bao nhiêu cũng là không đáng. Con cũng muốn được sống thật tốt, nhưng hắn không cầu tiến như thế này, con sốt ruột lắm, không kiềm chế nổi mà tức giận. Lâm Nhược Khê nỉ non nói. Tiểu thư, nếu cậu chủ không cầu tiến, con có gò ép cũng vô ích. Quan trọng là trong lòng cậu ấy có con. Con xem, lần này vì chuyện của ông chủ Tăng, cậu không phải chủ động đòi đi công tác sao? Điều này cho thấy cậu ấy đã để ý đến con, ghen với ông chủ Tăng đó. Vũ Vương cười nói. Nếu làm thế có thể khiến cậu chủ nghiêm túc làm việc, vậy thì sau này chắc chắn sẽ có cách khác cải thiện vấn đề này. Quá nóng vội sẽ chỉ làm cậu ấy bất mãn. Lâm Nhược Khê đồng ý, nhưng lại buồn bực nói. Nhưng hắn có quan hệ mờ ám với nhiều phụ nữ như vậy. Chỉ trong công ty mà con nghe nói hắn và ba ả ở bộ phận PR có quan hệ không bình thường. Càng không cần nói đến bên ngoài. Điều này làm sao con có thể tin tưởng hắn? Vũ Vương cười khổ nói. Tiểu thư, đừng trách Vũ lắm chuyện. Từ lúc hai người kết hôn đến giờ, ngay cả phòng ngủ của tiểu thư, cậu chủ cũng chưa từng vào. Chứ đừng nói đến những chuyện thân mật thường ngày giữa vợ chồng. Cậu chủ cũng chỉ là người đàn ông bình thường, cưới vợ nhưng không thể động vào. Đây không phải là muốn lấy mạng của hắn sao? Tiểu thư, đồng hồ càng đẹp càng không thể quay. Quần áo càng đẹp càng không thể mặc. Chiếc xe sang trọng càng không thể lái. Cái đó cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tóm lại là không thể bắt cậu chủ trở thành một món đồ lỗi thời để cất giấu, rồi chờ đến một ngày nào đó tăng giá thì mang ra bán. Vũ Vương, cái gì là lỗi thời, cái gì là bán đi, khó nghe chết đi được. Mặt Lâm Nhược Khê đỏ lên, gắt giọng. Vũ Vương cười dài vươn hai tay, vuốt ve gương mặt mềm mại của Lâm Nhược Khê. Tiểu thư, cô nghĩ cả Trùng Hải liệu có mấy cô gái có thể so sánh với cô. Nếu tiểu thư dịu dàng với cậu chủ một chút, cậu chủ kia còn đâu tâm tư để ý đến người phụ nữ khác. Đến lúc đó nói cái gì cũng được. Cho dù tiểu thư không dùng mưu kế, có lẽ cậu chủ cũng sẽ ngoan ngoãn đi công tác. Thật sao? Lâm Nhược Khê có chút bất ngờ. Đương nhiên, Vũ Vương khẳng định. Những điều này đều là kinh nghiệm Vũ từng trải. Đàn ông mà, thật ra thì cách nghĩ rất đơn giản. Có ai không thích thể hiện trước mặt người phụ nữ của mình không? Sợ là sợ thể hiện tốt rồi, người phụ nữ không tỏ ý với hắn. Điều tiểu thư cần phải làm bây giờ là làm cho cậu chủ hiểu được tiểu thư cũng để ý đến cậu ấy, khiến cậu ấy tiếp tục có động lực mà cố gắng mới tốt. Lâm Nhược Khê nghi ngờ chớp mắt. Vũ Vương, không phải là người chưa từng kết hôn sao? Tại sao lại biết những điều này? Vũ Vương nhất thời nghẹn lời, nói quanh co, mắc cỡ, đỏ mặt nói. Chưa từng kết hôn, nhưng lúc trẻ đã trải qua thứ tình cảm nam nữ này rồi. Tiểu thư tin tôi là tốt rồi. Từ nhỏ đến lớn, Vũ Vương tôi đã bao giờ lừa gạt tiểu thư chưa? Lâm Nhược Khê an tâm gật gật đầu, do dự hỏi. Nhưng hiện tại hắn rất tức giận, nếu hắn không trở lại thì phải làm sao? Vậy đi tìm đi. Vũ Vương không biết làm sao, sờ sờ đầu Lâm Nhược Khê. Tiểu thư, không thể cậu chủ chủ động tiếp xúc với cô, giữa vợ chồng cần phải ân ái lẫn nhau. Cổ nhân nói cứu giúp nhau trong lúc hoạn nạn chính là đạo lý nhận cho này. Tự mình phải đi mời hắn về nhà sao? Lâm Nhược Khê khó khăn mấp máy môi. Vũ Vương nghiêm túc nói. Tiểu thư, trên thế giới này không có mối quan hệ nào thần thánh, tốt đẹp, chân thành hơn so với mối quan hệ vợ chồng. Cha mẹ một ngày nào đó sẽ không còn nữa, bạn bè không phải luôn luôn ở bên cô. Còn mình sau này lớn lên, nó cũng tự bay về bầu trời của nó. Chỉ có sự tương thân tương ái giữa vợ chồng là lâu dài, là sẽ đi đến hết cuộc đời. Cho nên, khi xác định được người bạn đời thì phải biết quý trọng. Lâm Nhược Khê nghe mà lúng ta lúng túng, trầm mặc không nói. Rời khỏi biệt thự, Dương Thần cũng không giận Lâm Nhược Khê như trong tưởng tượng. Một bước đi ra, Dương Thần liền thở một hơi thật dài. Vừa nãy hắn cũng nói hơi quá. Dù sao lúc trước mới quen Lâm Nhược Khê, sự bốc đồng của cô ta hắn cũng đã từng chứng kiến. Nhưng đó là người phụ nữ kiên quyết đi nhảy lầu. Nếu chỉ nói vài câu khiến vợ mình tìm cái chết, bản thân mình đã hơi quá rồi. Tuy nhiên cũng không còn cách nào khác. Dương Thần thấy rằng Lâm Nhược Khê ở mọi phương diện đều rất thông minh, nhưng về mặt tình cảm lại yếu mềm đáng thương. Thật đáng buồn, cần phải dạy dỗ chú đáo một chút, nếu không chỉ là bình hoa thông minh, bên trong thực ra trống rỗng. Đương nhiên rồi, đi cũng đã đi ra khỏi cửa rồi. Dương Thần dù có vì sĩ diện cũng không thể quay trở về nhanh như vậy. Kết quả là lại một lần nữa lái xe rời khỏi Long Cảnh Uyển, chạy thẳng tới quán rượu Rose cùng Sắc Vi. Sắc Vi làm việc và nghỉ ngơi rất thất thường. Khi Dương Thần đi vào căn phòng ngủ ngào ngạt hương thơm của cô, nơi này sau khi giải quyết xong hội Tây Minh, trở thành phòng của nữ vương bí mật ở khu Tây, đang có một người nằm trên giường xem TV. Mặc một bộ váy ngủ bằng ren đen trong suốt, ôm sát lấy cơ thể thướt tha, trên tấm nệm, Sắc Vi có vẻ mệt mỏi mà quyến rũ. Nhìn thấy Dương Thần đột nhiên đi vào cửa, Sắc Vi vui mừng khôn xiết, từ trên giường chạy tới ôm chầm lấy Dương Thần. Ngửi được mùi nhũ thơm ngát, Dương Thần hôn lên cổ trắng mịn của Sắc Vi. Những ngày qua anh không có ở đây, mọi việc đều tốt chứ? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy? Trước kia cho dù anh ở Trung Hải, bình thường một tuần cũng chẳng thèm hỏi han em. Sắc Vi buồn nói. Dương Thần xấu hổ. Người phụ nữ này có chỉ số cảm xúc rất cao, chỉ một câu đơn giản đã khiến mình như mắc nợ, thương hại cô ta, không chịu được đựng được, cần yêu thương nhiều hơn. Nhiều lời vô nghĩa, Dương Thần quyết định làm xong việc chính mới bàn đến chuyện khác. Ôm thân thể càng ngày càng đẫy đà mềm mại của Sắc Vi, sau khi đại chiến trên giường mấy hiệp, chiếc váy rèn mỏng trên người Sắc Vi không biết đã bị ném đi chỗ nào. Thân thể kia kề sát trong ngực Dương Thần, mơ hồ suy nghĩ, bộ ngực tròn đầy mềm mượt đã bị đè ép thành hai nửa bán cầu lớn. Lúc đón lấy trái nho nhỏ vì vuốt nhẹ mà mang lại cho Dương Thần khoái cảm mãnh liệt. Mặc dù mấy ngày nay Dương Thần có Mạc Thiện Ni đi theo, nhưng tình cảm giữa hai người còn đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau, lại là trong thời gian đi công tác, không thể tùy tiện làm chuyện đó. Mạc Thiện Ni cũng không dễ dàng vượt qua Lâm Nhược Khê kia, cho nên hắn luôn phải kìm nén bản thân. Rốt cục cũng được một lần thỏa mãn trên người Sắc Vi. Dương Thần thoải mái dựa vào đầu giường, một tay dịu dàng vuốt ve sợi tóc của Sắc Vi, cảm giác rất buồn ngủ. Sắc Vi bị vật lộn không nhẹ, nhưng cũng rất hàng hái, tò mò hỏi Dương Thần vừa trở về tại sao đã đến thăm cô. Dương Thần cũng không giấu giếm, đem chuyện vừa về đến nhà dạy dỗ vị chủ nhân, vị chủ tịch lạnh lùng ra nói. Sắc Vi nghe xong, cười khanh khách, xoay người sang một bên, hai đùi đầy đặn như tuyết trắng không ngừng đong đưa trên giường. Làn gió thơm thổi từng cơn, khiến Dương Thần lại thèm nuốt nước miếng. Em nghĩ là những người phụ nữ giống như cô ấy thủ đoạn rất cao minh, đặc biệt rất chín chắn. Nghe anh nói như vậy thì cô ấy chỉ như thiếu nữ 16-17 tuổi. Sắc Vi như vừa phát hiện ra châu lục mới. Dương Thần liếc mắt. Cũng không phải khoa trương như vậy. Cô ấy không giống với em. Tuy rằng các em đều sống tự lập từ nhỏ, nhưng hoàn cảnh sống của các em khiến em hiểu rõ nhân tình thế thái. Hoàn cảnh sống của Lâm Nhược Khê, ngoài việc giúp cô ấy học được cách quản lý công ty, cạnh tranh ngoài thương trường, thì chuyện gia đình, chuyện tình cảm này đều tối tinh, đều rối tinh rối mù lên. Kiểu phụ nữ đó bình thường đều rất thuần khiết, khiến người ta yêu chiều. Nói cách khác, cũng vì không hiểu biết và hồ đồ mới khiến người đàn ông có cảm giác muốn bảo vệ. Sắc Vi nói đùa. Dương Thần chau mày. Đâu có như vậy, nhưng mà đúng là có chút ngốc nghếch. Sắc Vi vỗ vào chân, gót chân vừa đủ chạm vào cái mông đang cong lên, làm cho cái mông rung rung, hai tay chống cằm. Nghe anh nói thế, em thật muốn gặp cô ấy. Đây không phải là chuyện đùa. Dương Thần bĩu môi. Có gì mà không được chứ, dù sao cũng phải đi uy hiếp vị trí của cô ấy, chỉ là muốn gặp vị chính cùng nương nương đáng yêu thuần khiết này thôi. Trong lúc hai người trò chuyện, nhìn những đường cong hoàn mỹ của Sắc Vi, cậu nhỏ của Dương Thần lại đang ở tư thế dục dịch ngóc đầu dậy. Sắc Vi thấy thế không chịu được, đã tìm cách chuyển hướng chú ý của Dương Thần. Cô ta nói, chồng ơi, mấy ngày anh không ở đây, có người đến tìm anh đấy. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 166, chăm sóc không tốt. Quan hệ giữa Dương Thần và Sắc Vi gần như được giữ bí mật, cho nên nếu có người đến quán Baros tìm Dương Thần, hắn phải rất chú ý. Ai? Chanel. Sắc Vi hé miệng cười xảo quyệt. Dương Thần phải vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra Chanel là ai. Đó không phải là Chu Đông Thành sao? Ngày đó tàn sát đẫm máu những nhân vật quan trọng của hội Tây Minh, chưa từng xảy ra xung đột với Đông Hưng. Còn may mà Chanel tiểu thư biết cách cư xử. Nói thật ra, ngoài việc Chanel nhìn mình với ánh mắt quyến rũ, khiến mình chịu không nổi, Dương Thần vẫn đối tốt với Chu Đông Thành. Anh ta tới đây làm gì? Nhìn về mặt Dương Thần như gặp kẻ thù lớn, Sắc Vi không ngừng cười lớn tiếng. Em cũng không biết, chỉ có điều, Chanel tiểu thư lộ mặt muốn đến đây gặp anh một chút, nhưng đúng lúc anh đi công tác nên anh ta đến mà không được gì. Lần sau nếu gã đến, em nói với gã muốn tìm đàn ông thì nên tìm những người có chung sở thích, anh không tốt số vậy đâu. Mặt Dương Thần trắng bệch nói. Sắc Vi bỡn cợt. Người ta là Chanel tiểu thư xinh đẹp, em là phụ nữ còn đấy hâm mộ ghen tị. Đào hoa như anh chẳng lẽ lại không động lòng? Dương Thần cảm thấy chiều chuộng người phụ nữ này quá sẽ hỏng mất, về sau sẽ không dạy dỗ được. Một tay ôm lấy thắt lưng Sắc Vi nhấc đặt lên đùi mình, giơ tay vỗ cái mông trắng nõn rất tròn kia. Đánh liền ba cái, lộ ra một vết màu đỏ trên mông, sợ run. Đánh cho Sắc Vi hừ hừ kêu ba tiếng, sắc mặt ửng hồng, mắt đầy dục vọng. Còn dám nói nữa không? Dương Thần giả vờ giận nói. Sắc Vi sợ hãi lắc đầu, hồn nhiên phồng miệng lên, chỉ có điều ý cười trong mắt vẫn lưu lại không đi. Trong lòng Dương Thần than thở, bây giờ cũng không sợ đùa quá trớn, chỉ sợ Chu Đông Thành đùa giỡn tình cảm rồi dùng tuyệt thế võ công lấy nhu thắng cương, không chiêu mà thắng hữu chiêu, khiến người khác run sợ trong lòng. Đẹp trai quả là cái tội. Sau khi ôm Sắc Phi ngủ một đêm, Dương Thần vẫn ngoan ngoãn đi làm. Trên thực tế, một tuần không gặp đám nữ đồng nghiệp trong phòng làm việc, hắn cũng hơi nhớ. Nếu không, sao gọi là bản lĩnh trăng hoa của đàn ông chứ? Mang theo túi lớn túi nhỏ điểm tâm tới văn phòng, Dương Thần phát hiện trong phòng làm việc ít người đi rất nhiều. Rất nhiều chỗ ngồi trống. Hắn buồn bực hỏi Trương Thái, chuyện gì đang xảy ra? Đang vùi đầu vào đống văn kiện, Trương Thái nhìn thấy Dương Thần buồn bã bĩu môi. Dương Thần, cuối cùng cậu cũng trở lại. Cậu không biết mấy ngày qua chị em chúng tôi khổ sở thế nào đâu. Khi buổi trình diễn thời trang mùa thu bắt đầu, chúng tôi đều bận rộn chạy tới chạy lui. Không biết gần đây công ty lại có dự án gì lớn. Chị Minh Ngọc luôn thúc giục chúng tôi thu hồi nợ. Hơn nữa còn giao nhiệm vụ bắt buộc chúng tôi phải làm. Chúng tôi như rắn mất đầu loạn hết cả lên. Dương Thần biết được nội tình, nghĩ đến lần này hợp tác với truyền thông Trường Lâm và tập đoàn Mộ Vân, cần một lượng lớn vốn đầu tư, cho nên mới khiến phòng PR bận rộn đến thế. Mà mấu chốt ở trong đó là trước khi ký hợp đồng sẽ không công bố ra ngoài, cho nên những cô gái đáng thương này không biết tại sao bận rộn là phải. À, điểm tâm! Trường Thái nhìn bữa sáng trên tay Dương Thần, đôi mắt to sáng rực lên, chạy tới giành lấy túi to nhất, thích thú ngồi ăn. Xem cô kìa, mấy ngày nay không được ăn sáng sao? Dương Thần đau lòng nói. Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Thái phình lên nói. Cái gì chứ? Quen ăn đồ cậu mang đến, mọi người căn bản đều đã quên tự mua đồ ăn sáng rồi. Dương Thần rất hài lòng với câu trả lời này. Không ngờ mình có vị trí quan trọng như vậy, không khỏi cảm thấy lâng lâng. Sau khi chia điểm tâm xong, trở lại bàn làm việc của mình, hắn thấy Triệu Hồng Yến hôm nay mặc một váy màu hồng nhạt, tóc lòa xòa, cài kẹp tóc màu vàng, vẫn đi tất xa màu đen quyến rũ, trông có sức sống hơn trước mấy phần, xem ra đã thoát khỏi ám ảnh cảnh bạo lực gia đình rồi. Triệu Hồng Yến thấy Dương Thần trở về, ngẩng đầu cười gượng. Đi công tác thuận lợi chứ? Không nói tới thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh khá quan tâm em, chuyện của em giải quyết sao rồi? Triệu Hồng Yến cười gượng, gật gật đầu nói. Em đã không còn quan hệ gì với nhiều người nhà họ Dư rồi, đã làm thủ tục ly hôn. Tuy cuối cùng không thoải mái, nhưng ít nhất về sau không phải vất vả nữa. Nếu người nhà bọn họ, đặc biệt là cái tên Dư Huy kia lại quấy rầy em, thì em hãy nói cho anh biết. Đúng rồi, ba em phẫu thuật sao rồi? Triệu Hồng Yến cảm kích nói. Yên tâm đi, anh em nhà họ đã bị Lâm Tổng dọa cho, vẫn lo lắng chuyện sản nghiệp của gia tộc bị thu mua. Còn về chuyện của ba em, bác sĩ nói đã tìm được thận rồi, hiện tại cũng đã có đủ tiền. Vài ngày nữa chờ sức khỏe của ba tốt lên sẽ tiến hành cấy ghép, tỷ lệ thành công rất cao. Có thể được như ngày hôm nay đều là nhờ anh cả. Đều là nhờ chủ tịch, anh chỉ nói thêm vào thôi, đuổi đi mấy con ruồi. Dương Thần thản nhiên cười nói. Không giống nhau mà, nếu như không có anh, em cũng không có dũng khí đi đến ngày hôm nay. Triệu Hồng Yến đột nhiên nhoẻn miệng cười. Chuyện này mà ở thời xưa có phải là cần lấy thân báo đáp không? Dương Thần xấu hổ xoa xoa mũi. Chúng ta không mang chuyện này ra đùa được, anh vừa trở về em đã quyến rũ anh rồi. Em là người đàn bà hư hỏng, phụ nữ kiêu ngạo mượn với em mà nói cũng chẳng sao cả. Chúng ta đều lớn cả rồi, muốn quyến rũ thì quyến rũ thôi. Triệu Hồng Yến trêu đùa. Trong đầu Dương Thần hiện lên hình ảnh ngày đó, luồn tay vào thăm dò tình hình bên trong quần chip của Triệu Hồng Yến. Lúc này lại nhìn thấy Sùng Mãn phong tình. Vừa mới bỏ chồng, trong lòng không khỏi bừng bừng nhiệt huyết. Không phải Dương Thần gặp phụ nữ liền có cảm giác. Dương Thần cũng là bất đắc dĩ. Tự mình cũng cảm thấy mình kỳ lạ, không chỉ gây cho hắn gông xiềng thống khổ mà còn có chút ảnh hưởng kỳ lạ. Ví dụ như chuyện nam nữ trên giường, có được sức lực bền bỉ hùng mạnh, hay là do thân thể có tố chất tốt. Đây là nguyên nhân đến cả sắc vi cũng chịu không nổi. Còn có một ít tác dụng phụ, chính là hormone lực khống chế rất yếu, khó có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của phụ nữ. Nguyên nhân được cho là đại não có biến dị. Bằng không thì với tính cách của Dương Thần, có lẽ sớm đem những cô gái trong sáng, nữ sinh trung học như Lý Tinh Tinh đường đường đầy rất xa, làm gì cứ phải giằng co không ngừng như vậy. Anh đang nghĩ tới chuyện này, đột nhiên di động vang lên, nhìn kỹ không ngờ là của Lý Tinh Tinh gọi tới. Alo, Tinh Tinh. Bên kia điện thoại, dường như Lý Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, oán giận nói. Anh Dương, tại sao điện thoại của anh nhiều ngày rồi đều không liên lạc được? Em còn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi. Dương Thần sửng sốt, điện thoại của mình là do Lâm Nhược Khê cho, mình cũng không chú ý đến hạn chế của nó. Không nghĩ tới việc đi công tác ở Hồng Kông, điện thoại đến không liên lạc được. Lâm Nhược Khê này cũng keo kiệt quá đi, tiền nhiều tiêu không hết, thế mà mua cái điện thoại gọi quốc tế thì không nỡ. Nhưng thật ra hắn hiểu lầm Lâm Nhược Khê, việc mua điện thoại di động Lâm Nhược Khê đâu có tự mình đi làm. Cô ta giao cho cấp dưới xử lý, chủ tịch cũng không nói cụ thể xử lý thế nào, vậy thì mua cái rẻ chút, còn dư lại ít tiền bỏ túi mình không phải tốt sao? Bất đắc dĩ, Dương Thần đành phải đem chuyện đi Hồng Kông công tác ra giải thích, sau đó hỏi Lý Tinh Tinh có chuyện gì. Lý Tinh Tinh cũng không hỏi nhiều, nói thẳng. Em muốn nói cho anh biết, em đã chuyển nhà ra ngoài ở rồi. Lúc trước có nói muốn chuyển ra ở riêng, đề phòng mẹ Lý liên tục thúc giục Lý Tinh Tinh kết hôn. Không ngờ cô bé này nhanh như vậy đã chuyển đi rồi. Một cô gái xinh đẹp tuổi còn trẻ, một người sống trong thành phố lớn, tuy chỉ sống xa cha mẹ một quãng, nhưng đó hoàn toàn là hai khái niệm. Dù hàng ngày vẫn chăm sóc bản thân, còn vấn đề an toàn cũng không thể hàm hồ. Dương Thần lập tức hỏi địa chỉ, Lý Tinh Tinh cười nói. Còn nhớ lần trước em đưa anh đến cô nhi viện không? Là ở gần chỗ này, ở một khu chung cư 10 tầng. Em thuê nhà có một phòng ngủ và một phòng khách, mỗi tháng 1.000 tệ. Mặc dù hơi đắt một tí, nhưng cũng may tu sửa lại, cảnh vật xung quanh không tồi. Quan trọng nhất là giao thông, xe cộ đến trường thuận lợi, lại còn có thể thường xuyên vào trong cô nhi viện thăm bọn nhỏ. Dương Thần không hỏi rõ cụ thể tiền lương của Lý Tinh Tinh được bao nhiêu, nhưng tiền thuê nhà 1.000 một tháng đối với một cô giáo trẻ mà nói chắc chắn là không rẻ. Anh sẽ bớt thời gian đến đó xem sao, xem có giúp gì được không? Dương Thần lo lắng. Đối với lần này về nước, hắn với Lý Tinh Tinh chỉ như em gái bình thường, hắn vẫn rất quan tâm. Lý Tinh Tinh vội vàng nói ở trong điện thoại là không cần. Anh Dương, em vẫn chưa dọn phòng, em nói trước với anh một tiếng. Không có lúc anh đến lại trách em không sớm nói cho anh biết. Tại em dọn dẹp được nên anh mới phải đi xem, giúp em làm gì đó, lại có thiết bị an toàn xung quanh. Điều này cũng rất quan trọng. Dương Thần không để Lý Tinh Tinh cự tuyệt. Lý Tinh Tinh yên lặng một lát, nhẹ nhàng mà đáp lại. Rõ ràng là được coi trọng, cô đúng là rất vui vẻ. Cúp điện thoại, Dương Thần có vẻ suy nghĩ. Giúp Lý Tinh Tinh thu xếp nhà mới chắc chắn sẽ tốn không ít. Nghĩ tới tiền liền nghĩ ngay đến lần đi Hồng Kông. Lúc Lý Mộ Thành ma quỷ kia được lời chi phiếu 1 triệu, cũng đã chuyển tiền vào tài khoản riêng của mình. Nhìn Dương Thần vừa mới ngồi xuống, nghe điện thoại xong liền đứng dậy đi. Triệu Hồng Yến vẻ mặt nghi ngờ. Là phụ nữ à? Ừ, coi là như thế đi, một người bạn cũ. Dương Thần nói. Quả nhiên là phụ nữ trẻ có sức hấp dẫn, những phụ nữ già chúng ta không còn khiến người ta chú ý nữa rồi. Triệu Hồng Yến ai oán. Dương Thần bước về phía trước, đưa tay véo nhẹ lên khuôn mặt mịn của Triệu Hồng Yến. Em đâu có già, véo má em còn chảy nước đây này. Triệu Hồng Yến lườm hắn một cái. Đừng hấp tấp, lại muốn em chạm vào à? Đi mau đi. Dương Thần cười khổ, phụ nữ là thế đấy, bạn không đụng vào cô ta sẽ đến quyến rũ bạn, bạn đụng chạm vào cô ta lại cảm thấy oan ức không vừa ý. Ở trong nhà, ở bên ngoài đều không dễ phục vụ, Dương Thần buồn bã nghĩ. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, Dương Thần lái xe đến trụ sở ngân hàng Hoa Hạ ở Trung Hải. Xung quanh là khu buôn bán sầm uất, người xe qua lại nườm nượp, rõ ràng rất nhộn nhịp. Vào tới đại sảnh của trụ sở mới thấy người trong đó không nhiều lắm, chỉ có khoảng mười mấy khách hàng, vài người ngồi nghỉ trên ghế. Sau khi nhận số thứ tự, Dương Thần cũng xếp hàng ngồi nghỉ trên ghế, nhưng đang định ngồi xuống thì bất ngờ thấy người quen ở ghế bên cạnh đang nhìn mình mỉm cười. Hết chương 166, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.